Sau khi xuyên sách trở thành em kế nam chính, chương 40, món quà đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật lần thứ 18 của Dư Thiến có thể nói là rất náo nhiệt. Sau khi tiễn Lâm Niệm Niệm và gia đình Giang về, Vương Huệ gọi Dư Thiến vào phòng với vẻ mặt nghiêm túc và bắt đầu tra hỏi cô. Phải nói rằng khi Giang Chính tỏ tình trước công chúng vừa rồi, Dư Thiến quả thực rất sốc và vui mừng, vậy thì bây giờ cô thực sự muốn trực tiếp kéo Giang Chính lại đánh một trận. Dư Thiến kể đi kể lại cho mẹ nghe về quá khứ của hai người một cách chi tiết và cô thề với trời rằng cô và Giang Chính tuyệt đối không có tảo luyến khi học cao tam thi vào Đại học Bắc Kinh, cũng không phải vì Giang Chính, cô và Giang Chính tuyệt đối không có hành vi vượt giới hạn. Dư Thiến nói đến khô cả họng, Vương Huệ mới để cô đi. Thiến Thiến, mẹ biết rằng con không thích mẹ quản thúc con yêu đương với Giang Chính mẹ cũng không phản đối. Nhưng trước khi kết hôn có một số việc con không được làm, con biết không? Vương Huệ nghiêm túc nhìn Dư Thiến. Dư Thiến chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với mẹ nên cô đột nhiên có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn kiên quyết nói. Con biết mà mẹ con sẽ không làm thế đâu. Mặc dù Dư Thiến đã nhiều lần trấn an bà, Vương Huệ vẫn rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Dư Thiến hiển nhiên đã sa vào lưới tình, bà chỉ có thể chịu đựng. Ngay khi Vương Huệ bước ra khỏi phòng, Dư Thiến chùm kín người trong chăn bông, mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng, rất cần một lối thoát. Vương Huệ bước xuống lầu, Bạch Tấn nhìn bà lo lắng hỏi. Sao vậy? Đối mặt với Bạch Tấn, Vương Huệ không còn kìm nén được cảm xúc, vẻ mặt mệt mỏi và buồn bực nói. Anh nói đi, Thiến Thiến vẫn còn trẻ như vậy, yêu đương gì ở đây chứ? Đối với việc này, Bạch Tấn không tốt bày tỏ quan điểm của mình, nhưng đối với Giang Chính này tiểu bối mà ông quen biết từ nhỏ tới khi trưởng thành ông vẫn đánh giá cao. Bọn trẻ lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Bạch Tấn ngồi xuống với Vương Huệ và rót cho cô một cốc nước. Vương Huệ vẫn còn đầy u uất. Con gái không như con trai, nếu họ nhất thời kích động vượt qua ranh giới, vậy đời này của Thiến Thiến sẽ bị hủy hoại. Vương Huệ tự động hạ quyết tâm, một ngày nọ, Dư Thiến đột nhiên nói với bà rằng cô bé có thai rồi, thì bà phải làm gì với tư cách là một người mẹ. Và ngay cả khi họ không vượt qua ranh giới, hai đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, chúng vẫn chưa đủ chín chắn. Hiện tại nhất thời kích động cho rằng đối phương là duy nhất, còn tương lai thì sao? Nếu Giang Chính thích người khác trong tương lai, thì Thiến Thiến sẽ làm sếp. Trước hôm nay, bà chưa bao giờ nghĩ rằng con gái mình sẽ yêu đương. Theo ý bà, ít nhất sau khi tốt nghiệp đại học, Dư Thiến có thể từ từ tiếp xúc với một số chàng trai, tuổi trẻ còn quá nhiều bất trắc. Đàn ông nhìn mọi thứ khác với phụ nữ, Vương Huệ luôn nghĩ đến mặt xấu nhất của sự việc, nhưng Bạch Tấn cho rằng Dư Thiến và Giang Chính ở bên nhau là một điều tốt. Chưa kể ông cho rằng tính tình và thói quen của Giang Chính đều tốt, hai người còn trẻ nên có thể từ từ phát triển mối quan hệ lâu dài như vậy luôn bền chặt hơn những người đã kết hôn hoặc hẹn hò mù quáng. Nhà họ Bạch và nhà họ Giang cũng là đối tác làm ăn lâu dài, hai gia đình rất hợp nhau, đối với trưởng bối đối phương đều hiểu rõ, trong tương lai Dư Thiến sẽ không phải tái hòa nhập vào một gia đình xa lạ, chính là rất có lợi cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn Vương Huệ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Bạch Tấn cũng không có nói cho bà biết, chỉ yên lặng nghe bà than thở. Vợ ông không ngốc đâu, giờ chỉ là quan tâm tác loạn thôi, nhất thời không thể chấp nhận được, đợi sau này từ từ sẽ nghĩ thông suốt thôi. Dư Thiến rất muốn có người nói chuyện với cô về cảm xúc của cô ấy, cô lấy điện thoại di động ra, bấm vào. Phân đội tiên nữ Trần Gian, lướt ngón tay trên đó một lúc lâu rồi thoát ra khỏi trang. Chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cô không muốn đám người Tề Ngọc bị cô làm phân tâm. Mặc dù cô biết họ sẽ thi rất tốt nhưng vẫn sai sơ sót, quên chuyện đó đi, nhịn một lúc đợi họ thi xong rồi nói trực tiếp trước mặt với họ. Dư Thiến từ bỏ WeChat và cuối cùng nhảy sang Weibo một cách âm thầm. Thập phần vui vẻ viết về trải nghiệm sinh nhật kỳ này của chính mình. Nhưng, quà thì sao? Dư Thiến viết một hồi và sau đó nhận ra rằng Giang Chính vẫn chưa tặng quà cho cô. Chẳng lẽ ý Giang Chính là tặng cô một người bạn trai cho nên không cần những món quà khác? Không nên nghĩ không thông thì cứ hỏi trực tiếp. Dư Thiến ngay lập tức mở lại WeChat tìm người đứng đầu danh sách và gửi một câu. Hôm nay anh có bỏ lỡ điều gì không? Giang Chính trả lời nhanh chóng, gần như trong vài giây. Cách chương.